Người trong tủ quần áo. Chương 1, góc chuyện audio.com. Tôi đang ở trong tủ quần áo nè gì cơ, bồ vừa kêu làm gì có chuyện người ở trong tủ á, vậy tôi hỏi bồ nha, có người ở gầm cầu đúng không? Có người ở trong công viên nữa, còn có người thì ở vỉa hè phải không? Ơ thế nếu người ta có thể ở những nơi không phải là nhà, thì cớ gì tôi lại không thể ở trong tủ quần áo? Bồ không trả lời được rồi đó, nếu bồ chịu thua thì tôi kể tiếp hén, tôi đang ở trong tủ quần áo của Trần Đồng Chu. Trần Đồng Chu là ai ư? Anh ấy là người tôi thầm yêu nè. Là người đẹp trai siêu cấp vũ trụ luôn nè. Sao lại thích ảnh hả? Ê, sao tôi phải kể với bồ chứ? Tôi mạn phép không nói nha. Á, sao bồ đẩy tôi? Đừng đẩy nữa mà, đẩy nữa đầu tôi lắc tới lắc lui mất, tôi nói là được phải không? Buông ra mau, bồ ngó lại coi kéo nhào cả quần áo tôi rồi, mà đây là cái sơ mi tôi thích nhất đó. Khụ khụ, lắng tai nghe này, để tôi kể bồ nghe về chuyện giữa tôi và Trần Đồng Chu. Lần đầu tôi gặp anh ấy là khi ảnh đi gửi hàng chuyển phát nhanh cho công ty ảnh. Khi ấy tiền sinh hoạt của tôi cạn rủi, nên tôi làm thêm ở công ty chuyển phát. Nhắc tới lại thấy khéo thiệt, ông anh chuyên phụ trách cho công ty ảnh tạm thời có chuyện giao lại cho tôi cả đống việc. Lúc đó tôi cũng rảnh rang, lại còn kiếm thêm chút đỉnh nên khỏi cần nói nhiều, tôi đồng ý đi luôn. Giờ ngẫm lại mới thấy đúng là duyên trời đã định. Ngày đó thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh cao vòi vọi, khi ấy tôi đang trông cái thùng bự đứng chờ thang máy, còn nghịch nghịch tán cây cao cảnh bên cạnh thì Trần Đồng Chu xuất hiện từ trong thang máy. Anh ấy bước ra khiến tôi tròn xoe cả mắt, đơ người tại chỗ hệt như khúc gỗ, quên cả tán cao cảnh đang nghịch trong tay. Vì sao ấy hả? Bởi vì Trần Đồng Chu quá đẹp đó, hơn 20 năm trên cõi đời này tôi chưa gặp ai đẹp hơn ảnh luôn. Mũi ảnh rất cao, sống mũi còn nâng một chiếc kính nhỏ rất hợp gương mặt. Có lần tôi lấy ra coi, mới biết đó là kính thường, khi ấy Trần Đồng Chu mới bảo tôi hay ảnh sợ mắt ảnh sắc sảo quá mức. Mà sắc sảo là chi? Tôi chẳng hiểu lắm, nhưng ảnh nói sao thì tôi biết vậy. Ảnh sợ ánh mắt của ảnh quá sắc sảo nên dùng kính thường che đi chút. Tay ảnh trắng lắm, trông qua thì như bị bệnh, ai mà không biết, còn tưởng ảnh ốm cũng nên. Môi ảnh cũng mỏng như cánh hoa đào, vừa đỏ vừa mềm nổi bật trên nước da trắng. Ảnh mà hé môi là tôi chỉ muốn nhào vô hôn thôi. Đừng có cười, cười nữa tôi ngừng kể đó. Khụ khụ, thực ra mấy thứ tôi vừa mới kể không quan trọng lắm, quan trọng nhất là khóe mắt Trần Đồng Chu có một nốt ruồi lệ đường. 1. Bồ đã gặp người đàn ông nào có nốt ruồi lệ chưa? Chưa đúng không? Tôi tả bồ nghe, nốt ruồi lệ của Trần Đồng Chu đẹp cực kỳ luôn, không hề nữ tính tẹo nào, khi ảnh nói chuyện như được sống lại, tôi nhìn một lần liền không rời mắt, hồn bay phách lạc một lúc thiệt lâu. 1. Nốt ruồi lệ đường là điểm báo cho khổ đau vì tình, cuộc đời bất hạnh, thất bại trong tình yêu hoặc dễ nảy sinh tình cảm nam nữ rắc rối, đi ngoại tình hoặc bị kẻ thứ ba xen vào giữa cuộc hôn nhân. Rồi à, lại còn diện sơ mi trắng quần nâu cà phê, phẳng phiu không một nếp nhăn. Về sau tôi mới biết Trần Đồng Chu có vô số sơ mi trắng y xì nhau, chẳng có ngày nào mặc trùng. Nói nhỏ bồ hay ảnh thuộc cung xử nữ đó nên bồ hiểu chưa, hi hi. Lại nói tiếp về Trần Đồng Chu. Lúc ấy tay ảnh cầm tập hồ sơ, nghiêng đầu trò chuyện với người đứng cạnh. Góc chuyện audio.com, trông ảnh nói chuyện ánh mắt lấp lánh, như thể trời sao, thêm chiếc áo sơ mi trắng khiến cả người ảnh phát sáng. Tôi vừa ngắm ảnh vừa tự coi lại bản thân, mồ hôi đầm đìa bốc mùi hôi rình, áo quần 2 ngày chưa thay, mất hết thể diện vì bẩn, đành phải lùi bước qua bên, định nhân lúc ảnh còn chưa chú ý thì trốn luôn. Ai ngờ vừa lùi một bước ảnh đã thấy tôi. Ngay khi bốn mắt nhìn nhau ảnh hơi sững sờ, nhưng lúc lấy lại tinh thần ảnh liền cau mày, nhỏ giọng nói gì đó với người đứng cạnh, mà ơi vẻ mặt lúc cáu cũng đẹp muốn chết luôn. Nói dứt lời ảnh quay lại với tay gọi tôi, tim tôi muốn vọt ra ngoài luôn ấy, bất ngờ chưa, ảnh vẫy tay gọi tôi thiệt đó. Tôi quệt quệt mồ hôi trán, cả người hóa đá, chân càng cứng đờ di chuyển ra đứng trước mặt ảnh. Lúc tôi đối mặt với Trần Đồng Chu, hít thở cũng thiệt từ, chỉ sợ thở mạnh một cái thì hù ảnh chết. Cơ mà hình như Trần Đồng Chu chẳng phát hiện ra, ảnh còn vỗ vai tôi, cúi xuống dịu dàng hỏi. Cậu giao hàng chuyển phát nhanh nhà, giọng nói êm tai siêu cấp, còn cả mùi hương cỏ cây chẳng biết từ đâu bay tới. Tôi ngẩng đầu lên, Trần Đồng Chu cao hơn tôi đó, nhìn thẳng vô nốt ruồi lệ ở khóe mắt ảnh, vô thức gật đầu. Cổ họng bỏng rát như bị lửa thiêu, chỉ muốn chết quách đi luôn, chả biết phải trả lời ảnh thế nào nữa. Trông thấy phản ứng của tôi, ảnh chỉ cười, khóe mắt xuất hiện một nếp uốn nho nhỏ khiến nốt ruồi lệ bay tới bay lui. Tôi là người nhận hàng. Trời ơi, sao lại trùng hợp dữ vậy, thực sự quá là bất ngờ. Tôi nghe ảnh nói xong, ngoài mặt vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng đang có cả đám người lùn nhảy nhót sung sướng tới độ muốn nhào hết ra ngoài. Sao tôi dám để ảnh biết mình đang mở cờ trong bụng chứ, nên tôi giả vờ bình tĩnh đáp một câu. À, nói xong chỉ hận không thể tát mình một cái, thái độ kiểu gì vậy hả? Bồ bảo lúc ấy tôi bị chập mạch đúng không? Nhưng hối hận cũng muộn rồi, lời đã ra vọt khỏi miệng, may mắn nhất là Trần Đồng Chu không hề bận tâm. Ảnh cười cười dẫn tôi tới phòng làm việc, đưa một cốc nước cho tôi và kêu tôi ngồi sofa nghỉ ngơi xíu đã, đoạn ảnh ngồi phía đối diện xong hỏi bao nhiêu vấn đề, tất cả đều xoay quanh tôi, như là em nhiêu tuổi rồi, đang học trường nào vậy, sao lại đi làm nhân viên chuyển phát nhanh. Ảnh hỏi kỹ càng như vậy, ngay cả nhà tôi hiện có mấy người cũng hỏi. Nếu như không phải con trai, nhất định là tôi sẽ thấy ảnh đang để mắt tới mình. Hức tiếc là không phải. Lúc ảnh nói chuyện tôi chỉ dám nhìn cốc nước trong tay, sợ hãi đến độ cả hai đầu gối lập cả lập cập, cuối cùng đánh ợ một tiếng. Văn phòng lớn thế lại chỉ có tôi với Trần Đồng Chu, thành ra nghe rõ mồn một. Khi ấy ảnh còn bật cười, thực sự mắc cỡ muốn chết. Có điều ảnh ngưng mau lẹ, chắc hẳn thấy tôi không được tự nhiên. Ảnh ho khan một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh kéo lấy tay tôi. Bàn tay Trần Đồng Chu vừa to vừa rộng, còn có một lớp chai tay rất mỏng. So với ảnh thì tay tôi như của con nít, lọt thỏm trong cái nắm tay thật chặt của anh. Trần Đồng Chu chậm rãi nói, ra bảo em vất vả rồi. Câu nói tựa như không khí chậm chậm bay vô tai tôi, làm mặt tôi đỏ dần dần. Không vất vả đâu, thâm tâm tôi lên tiếng, vất vả là cái gì chứ, em nhận việc này đúng là trúng số độc đắc, nếu không phải đi giao hàng thì sao em gặp được anh chứ hả? Tay tôi để nguyên không rút về, liếc mắt ngắm ảnh, nhỏ giọng đáp. Không cực đâu ạ, góc chuyện audio.com. Qua một lúc lâu, Trần Đồng Chu xoa xoa đầu tôi như thể đã vuốt mưu nhỏ. Ảnh bảo còn việc cần phải giải quyết nên tôi cứ ngồi nghỉ thêm, có gì thì gọi, sau đó ảnh cười híp mắt ngồi xuống bàn làm việc. Cơ hội tốt thế sao tôi có thể bỏ qua, nhân lúc uống nước tôi liền lén lút ngắm ảnh từ đầu đến chân. Tôi phát hiện nhá, ngón tay của Trần Đồng Chu đẹp quá trời luôn, ngón dài rõ từng đốt tay, nhưng lại không chút gầy yếu mà trông rất có lực. Nếu như ánh mắt tỏa ra nhiệt độ thì tôi chắc chắn cái nhìn của tôi lúc đó nóng rực, nhưng Trần Đồng Chu chẳng hề phát giác, ảnh vẫn tập trung vào việc, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn tôi. Ngẩn người ngắm một lúc lâu tự thấy bản thân như kẻ biến thái, xí hổ hết sức nên tôi vội viện lý do còn đơn phải giao, quắn đít trốn tiệt mất. Khi cửa thang máy khép lại tôi còn thấy ảnh đang vẫy tay chào, hình như tôi còn ngửi thấy cả hương thơm từ người ảnh nữa. Tôi bước ra cửa công ty đầu óc choáng váng, trên đường về trường còn không thể phân biệt nổi phương hướng. Về tới nơi tôi quyết định kêu ông anh kia đổi khu vực phụ trách. Từ đó về sau chỉ cần là đồ chuyển phát của Trần Đồng Chu tôi đều lưu đơn, cuối cùng hòng kiếm thêm nhiều cơ hội trò chuyện với ảnh. Khách chương.